ta có thể phục chế thiên phú. Chương 107, phi hành thiên phú cùng huyết cốt thiên phú, canh thứ nhất cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Trong nhà, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nhìn kỹ một chút tụ nguyên trận bản thiết kế, lúc này mới biết muốn bố trí thành tụ nguyên trận không chỉ cần phải nắm giữ 100 trận văn, mà lại còn cần nguyên khí thạch mới có thể mở ra tụ nguyên trận. Bình thường nhất tụ nguyên trận không cần nguyên khí thạch, nhưng dựa vào trận pháp chậm chạp hấp thu đến nguyên khí căn bản so ngoại giới không nhiều được quá nhiều, chỉ có trung cấp tụ nguyên trận tại nguyên khí thạch dưới sự trợ giúp mới có thể nhanh chóng ngưng tụ thiên địa nguyên khí. Quái không được biệt thự đều không có loại này trung cấp tụ nguyên trận, nguyên lai là cần nguyên khí thạch. Người bình thường căn bản không lấy được nguyên khí thạch, cho dù có tụ nguyên trận cũng không có cách nào khởi động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ, chợt hắn vui vẻ đến cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên khí thạch hắn có thể không thiếu a, ở bí cảnh bên trong, hắn thế nhưng là đào 2000 nhiều khỏa nguyên khí thạch, mà một khỏa nguyên khí thạch cũng có thể sử dụng một tháng thiên, 2000 khỏa nguyên khí thạch phải dùng bao nhiêu năm a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, Diệp Thiên không thiếu hụt nguyên khí thạch, đón lấy bên trong mục tiêu tu luyện từ huyết luyện mạch thuật, lĩnh hội đạo ý, lĩnh hội trận văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu luyện nhiệm vụ tương đối phồn trọng, nhưng Diệp Thiên lại vui ở trong đó. Nhoáng một cái, thời gian nửa tháng đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Diệp Thiên tu vi tiến bộ không được là rất lớn, chủ yếu tu luyện từ huyết luyện mạch thuật thời gian tương đối ít, nhưng thân thể lực lượng cũng đạt tới hai thượng chi lực, mà đạo ý cũng rốt cục bước vào hai thành đao 22 ý cảnh giới, đã trải qua có thể tu luyện bạch ngân cấp đao kỹ. Nhưng trước mắt không có bạch ngân cấp đao kỹ, cái này kế hoạch tạm thời buông xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần trận văn, Diệp Thiên trước mắt cũng khắc họa ra 71 trận văn, đây đã là lợi hại sơ cấp trận pháp sư tài nghệ, bởi vì chỉ cần khắc họa đến 80 trận văn, lại nắm giữ một số trung cấp trận pháp liền có thể trở thành trung cấp trận pháp sư. Có thể Diệp Thiên cảm giác được mình nếu là muốn khắc họa ra 100 trận văn tối thiểu nhất còn cần 2-3 tháng thời gian, có thể thời gian dài như vậy mà nói, hắn có thể chờ không nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất định phải lại phục chế cao đẳng trận pháp thiên phú. Diệp Thiên quyết định đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỉnh cấp trận pháp thiên phú thật sự là không tốt gặp được, nhưng cao đẳng trận pháp thiên phú lại không khó động phải, huống hồ hắn phục chế thiên phú làm lạnh kết thúc lần thứ hai nắm giữ hai lần phục chế cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, hắn chuẩn bị phục chế hai cái cao đẳng trận pháp thiên phú, đem bản thân trận pháp thiên phú dung hợp tăng lên tới đỉnh cấp trận pháp thiên phú cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần nắm giữ đỉnh cấp trận pháp thiên phú, hắn liền có thể tại trong thời gian ngắn thành công khắc họa hoàn thành 100 trận văn, bố trí ra tụ nguyên trận. Thậm chí tương lai hắn rời đi Ma Hải đại căn cứ cũng tùy thời có thể bố trí ra tụ nguyên trận, tu luyện đến lớn hào phóng là xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay, Diệp Thiên chạy đều đại thế lực trụ sở, một kiểm tra một hồi, rốt cục tại Hách Liên gia cùng Ma Hải ngân hàng tổng bộ phát hiện hai tên cao đẳng trận pháp sư tung tích phục chế trên người bọn họ cao đẳng trận pháp thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Diệp Thiên quay lại gia trang, dung hợp hai cái cao đẳng trận pháp thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa giờ trôi qua, hơi có vẻ mỏi mệt Diệp Thiên mang theo ý cười đầy mặt nhìn qua võng mạc biểu hiện đi ra trận pháp thiên phú đẳng cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận pháp thiên phú, đỉnh cấp trận pháp thiên phú ta hẳn là sẽ trong vòng một tháng khắc họa ra 100 trận văn, đến thời điểm liền có thể bố trí ra tụ nguyên trận, cũng không uổng ta lãng phí thời gian dài như vậy cùng tâm tư. Diệp Thiên cảm khái đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp tục lĩnh hội trận văn, tranh thủ sớm ngày khắc họa ra 100 trận văn. Vì tận sắp hoàn thành mục tiêu, Diệp Thiên thậm chí lần thứ hai giảm bớt tu luyện tử huyết luyện mạch thuật thời gian, càng đem đạo ý tạm thời bỏ qua một bên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền dạng này, rốt cục tại 26 ngày sau, Diệp Thiên mượn nhờ đỉnh cấp trận pháp thiên phú thành công khắc họa ra 100 trận văn. Vạn sự sẵn sàng, không nợ gió đông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên chuẩn bị lấy ra một cái cao cấp trận bàn phôi thay, sau đó bắt đầu khắc họa trung cấp tụ nguyên trận pháp trận văn. Bởi vì chỉ đạt tới miễn cưỡng luyện chế tụ nguyên trận tư cách lại tăng thêm trung cấp tụ nguyên trận độ khó, cho dù Diệp Thiên có đỉnh cấp trận pháp thiên phú tăng phúc hiệu quả cũng không dám hứa chắc 100. Thành công, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắt đầu, cái thứ nhất trận văn khắc họa thành công, tiếp lấy cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại khắc họa thứ 412 cái trận văn thời điểm, bởi vì xuất hiện một tia sai nhỏ, khắc họa thất bại, trận bàn phôi thai bị hỏng. Một lần nữa xuất ra một cái trận bàn phôi thai tiếp tục khắc họa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền dạng này, Diệp Thiên liên tiếp bị hỏng 3 cái, mới rốt cục tại lần thứ 4 khắc họa thành công. Tiếp theo, Diệp Thiên đem trận bàn khảm nạm tại tu luyện thất trên mặt đất, sau đó lại sẽ một khỏa nguyên khí thạch khảm nạm tại trên trận bàn, mở ra tụ nguyên trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số thiên địa nguyên khí vọt tới, nhường tụ nguyên trận trong không gian thiên địa nguyên khí dần dần nồng nặc lên, ước chừng đi qua nửa giờ toàn bộ tu luyện thất nguyên khí nồng độ đạt đến ngoại giới gấp 6 lần trở lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí, hít thở một cái đều cảm thấy thông thuận rất nhiều. Diệp Thiên 10 phần hài lòng tụ nguyên trận hiệu quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp đó, hắn có thể toàn lực tu luyện, thần tinh cấp thiên phú tu luyện cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật. Tử huyết luyện mạch thuật tăng thêm tụ nguyên trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên mỗi ngày tiến bộ tốc độ đều không thể tưởng tượng, nếu để cho bên ngoài người biết tuyệt đối sẽ xưng hô hắn là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Tu luyện một ngày sau, Diệp Thiên thì thảo đạo, dựa theo dạng này tu luyện tốc độ một tháng ta liền có thể gia tăng 9 tượng chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tháng 9 tượng chi lực, 10 tháng liền có thể đi đến 90 tượng chi lực, cân nhắc đến đằng sau tu luyện tốc độ sẽ hơi nhỏ bé chậm một chút, một năm đủ để tấn thăng đến tông sư cực hạn. Lại qua mấy ngày, Diệp Thiên lần thứ hai nắm giữ hai lần phục chế cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lúc này, Diệp Thiên do dự, không biết nên phục chế cái gì thiên phú. Đúng rồi, tiểu huyết cái kia ra hỏa không ít thiên phú ta còn không có phục chế đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nghĩ tới, tiểu huyết là chiến huyết thiên long danh tự, hắn cho chiến huyết thiên long lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ánh mắt quét qua, gặp tiểu huyết đang cùng tiểu kim bọn chúng chơi đùa, liền không có quấy rầy bọn chúng. Phục chế cái nào đây? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đang do dự. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại tại tiểu huyết hai cái thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi hành thiên phú cao đẳng. Huyết cốt thiên phú trung đẳng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không được là không nghĩ phục chế những thiên phú khác mà là những thiên phú khác đều cùng long có quan hệ, hắn không được đầy đủ long chi huyết mạch, nếu là phục chế mà nói có lẽ 217 uy lực không được quá cường đại. Phi hành thiên phú rất không tệ, ta đã sớm nghĩ phục chế, chẳng qua là cảm thấy bản thân tạm thời không rời đi ma hải đại căn cứ, không cần phi hành thiên phú, liền không có vội vã phục chế, bây giờ không biết phục chế cái nào thiên phú, lựa chọn nó cũng không tệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nghĩ như vậy đạo, phục chế, dung hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, Diệp Thiên liền nắm giữ phi hành thiên phú, hắn thử ở trong phòng phi hành một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả, không có mượn nhờ bất luận cái gì lực lượng, Diệp Thiên liền phi hành thiên phú dưới sự trợ giúp thành công lơ lửng, tùy tâm sở dục bay đến bất luận cái gì một góc. Nghỉ ngơi một hồi, Diệp Thiên bắt đầu phục chế trung đẳng huyết cốt thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với cái thiên phú này, cũng đã sớm từ tiểu huyết mấy lần thi triển biết là cái gì thiên phú. Huyết cốt thiên phú là một loại hết sức đặc thù thiên phú, có thể tại thể nội lựa chọn một đầu xương cốt tiến hành huyết luyện bồi dưỡng, cuối cùng đem hắn rèn luyện thành một đầu huyết cốt binh khí tùy thời có thể từ thể nội xuất ra đến xem như binh khí cũng tùy thời có thể thu hồi thể nội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấu chốt là, rèn luyện đến hậu kỳ, có thể đem huyết cốt hóa thành bất luận cái gì binh khí bộ dáng, thậm chí là một cây đao. Mặt khác huyết cốt bị huyết luyện sau đó sẽ thoát ly nhân thể xương cốt tại huyết cốt nguyên lai mới sẽ một lần nữa dựng dục ra một đầu mới xương cốt mà huyết cốt sẽ phụ thuộc mới xương cốt không ảnh hưởng thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc duy nhất là, huyết cốt thiên phú chỉ là trung đẳng thiên phú cao nhất chỉ có thể ngưng tụ thành cao cấp nguyên binh vũ khí chờ hắn bước vào vương cấp sau đó, môn này thiên phú liền dùng chỗ không lớn. Nhưng có chút ít còn hơn không, vạn nhất về sau có thể tăng lên huyết cốt thiên phú mà nói, môn này thiên phú liền như bức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.